Chương 664, Hổ Phách Tịnh Bình. Chương 664, giống xa xa trong biển sét một hồi gào thống khổ thức dậy gần sổ. Đệ tứ giết cả chết rồi, điểm này hắn đã đoán được, dù sao nắm giữ lôi độn trả cờ giả kiểu mâu chỉ có đệ tứ giết cả cùng kỳ nở bệ ẹ. Nghĩ đến Dương Châu báo này rơi xuống rất lớn trình độ là bởi vì hắn trên người còn không có tan hết vận mệnh chi lực. Thu hồi nhẫn thuật quyền chủ, thứ này bán lấy tiền có thể, hắn có thể không phải dự định tu luyện chiếm giữ một cái kỹ năng lan. Ngược lại là hổ phách tịnh bình, làm một món phong ấn vi thu gì đó hiện tại chuyển hóa thành hoàng kim đạo cụ cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa mới bắt vào tay là hắn biết bên trong đã phong ấn nạ nạ bị mẹ ấy. Nếu như liên quan bắt vi cùng nhau phong ấn hắn liền nắm giữ hai cái vi thú. Chân thực chi nhãn kiểm tra, hổ phách tịnh bình thuộc tính đã hiện ra. Hổ phách tịnh bình, đặc thù phong ấn đạo cụ. Nguyên thủy nơi sản xuất, hồ cà ni ra thế giới kịch. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV5 vật phẩm phẩm chất, S sử dụng hiệu quả 1, nôn linh phong ấn, miễn là cầm trong tay hổ phách tịnh bình hô hoán phong ấn mục tiêu, thì mục tiêu trả lời cũng sẽ bị hút vào nội bộ phong ấn. Sử dụng hiệu quả 2, bị phong ấn mục tiêu sẽ bị phong ấn lực lượng nhốt với trong bình. Đánh giá, yên lặng là vàng, tùy tiện trả lời lời của người khác là sẽ trả ra giá cao. Ẩn tăng thuộc tính, bởi vì là hàng nhái, cho nên phong ấn năng lực có cực hạn, nếu như phong ấn đồ đạc nhiều lắm liền muốn cẩn thận sẽ bị phá vỡ phong ấn. Kỳ nở bệ ẹ gần sổ hô lớn nói. Giống đáp lại hắn là kỳ nở bệ ẹ bị lôi hải điện giật thống khổ kêu gào. Xoát một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, hổ phách tịnh bình lớn lên theo gió không ngừng biến lớn đem vi thú hóa kỳ nở bệ ẹ phong ấn. Thứ tốt gần sổ vui vẻ nói, thứ này phẩm giai không cao, nhưng là lại liên quan đến một kia nhân quả khóa chặt quan hệ, mà một loại đạo cụ tại chỗ có đạo cụ bên trong giá trị viễn siêu cùng giai. Hổ phách tịnh bình thu nhỏ lại, gần sổ thuận tay động ở bên hông nhằm phía lôi hải bên ngoài, tuy là hắn có y tà nạc kỳ. Thế nhưng thi triển cái này trung cực ảo thuật tiêu hao ngộng cảnh lực cũng không ít, huống chi nếu như lại không chặn lại phía ngoài vân nhẫn liền muốn chạy mất dạng. Một cái tại đất bên trên chạy, một cái bay trên trời. Kết quả không cần nói cũng biết. Vân nhẫn bây giờ là thực sự cực kỳ sợ hãi, bọn họ cực kỳ rõ ràng bản thân lưu lại chính là cái chết, vừa rồi bọn họ chỉ thiếu chút nữa chết. Nếu như không phải đệ tứ gia cả biết bọn họ bên người cũng chỉ sẽ vướng bận để bọn họ cách xa một chút. Sợ rằng vừa rồi trực tiếp đã bị lôi hải hóa thành cho bụi. Siêu liên tiếp phi tiêu tiếng xe gió, mười mấy cái vân nhẫn phát sinh rên. Bọn họ vì mang theo bị bắt sống thiên ngoại tà ma, mỗi người bình quân ít nhất một tay ôm một cái thiên ngoại tà ma, ngay mới vừa rồi mười mấy vân nhẫn đột nhiên bỏ lại trong tay trói buộc, rút ra phi tiêu liền nhìn về phía lân cận đồng bọn chỗ yếu. Hai tay bị chiếm không cách nào kết ấn. Tại chỗ không ít vân nhẫn bị phản bội người một nhà ám toán thành công. Địch nhân đuổi tới, bọn họ có thể chạy thoát tính phi thường thấp, ngay cả đệ tứ giải ca, ký nơ bệ ẹ cùng lôi uy những thứ này vân nhẫn người mạnh nhất đều tài liễu bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lập tức người thứ nhất vân nhẫn bỏ lại trong tay trói buộc rút ra phi tiêu chuẩn bị giết chết tay bên trong thiên ngoại tà ma. Quá ngây thơ rồi gần sổ hai tay kết ấn dưới chân một cái thông linh pháp trận hiện lên. Từng cái hôn mê phong ấn gần bị giết trước nghiệp giả. Trên cổ một cái tẹn sấy gẳng hình dáng chú ấn hiện lên toàn bộ đều bị thông linh đi, anh hùng nước bên trong dung hợp chuyển sinh chú ấn ngoại trừ khống chế tác dụng, đồng thời còn bao hàm phi lôi thần không gian thuật thức. Chức nghiệp giả biến mất trong nháy mắt, bị truyền tống đi qua cũng là từng cái một phân thân. Bằng vào phi lôi thần chi thuật, chỉ là trong nháy mắt vượt lên trước 100 cái vân nhẫn thượng nhẫn đã phi tiêu đâm xuyên trái tim, vân nhẫn còn dư lại không nhiều sĩ khí trong nháy mắt này hủy diệt hầu như không còn. Một người trong đó vân nhẫn làm ra một cái thủ thế về sau liều mạng nhằm phía gần sổ. Một nửa vân nhẫn lưu lại liều mạng, còn lại phân nửa lại phân tán né ra. Vạn tượng thiên dẫn gần sổ đồng bên trong đồng thời hiện lên kẻn sấy gẳng cùng dì nệ gẳng nhãn lực. Trốn chạy đều không ngoại lệ đều bị dẫn lực bắt trở lại, bình quân một cái một phân thân đối ứng một cái thượng nhẫn, bất quá mấy giây chiến đấu đã kết thúc lưu lại đầy địa thi thể, đệ tứ giác cả cùng 500 thượng nhẫn chết trận. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ bị bắt sống. Toàn bộ vân nhẫn trong vòng một ngày, từ hiện nay nhận giới chiến lược đệ nhất thôn suy sụp đến cuối cùng. Những thứ này cũng đều là thế phẩm. Gần sổ hai tay kết ấn, một độn ngưng tụ thành từng cái thực nhân hoa, đem tất cả thi thể đều ăn đi vào phong ấn đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ u mở ra xâm la mộng giới, nếu là có một ngày hắn cần đại quy mô sử dụng ế thổ chuyển sinh. Những thứ này chính là khá vô cùng tế phẩm. Người nào gần sổ trong mắt bạch quang phóng khoáng nhìn về phía cách đó không xa một rừng cây. Trong đó mỗi thân cây cối ở giữa một cái bọc ở Diệp Tử bên trong thân ảnh màu trắng bỏ mạng hướng địa hạ chui vào, chỉ là một cái thoáng đã mượn một độn truyền tống biến mất, bên ngoài chạy trối chết tốc độ cực nhanh ngay cả gần sổ cũng vì đó liễu lưới. Bạch Jets, xem ra ạ cắt sủ kỳ rốt cuộc bắt đầu chú ý ta. Gần sổ hừ lạnh nói. Phong ấn tốt tất cả chức nghiệp giả. Gần sổ đi qua phi lôi thần chi thuật không phải đoạn không gian xuyên toa đi trước điển chi quốc gâm nhẫn thôn. Tuy là chuyển sinh chú ấn đã trồng, thế nhưng muốn triệt để khống chế những chức nghiệp giả này còn cần một ít thủ đoạn. Chờ đến triệt để khống chế bọn họ, tự nhiên sẽ có họ rổ xì mà phụ trách giáo dục bọn họ nhẫn thuật. Mở tối không gian dưới đất, một cái màu đen tuyển bóng người yên lặng không nói, hắn là HZ. La ô xuân xủ kỷ cả gũ dạ ý chí kết quả, cuộc đời này mục đích lớn nhất chính là không tiếc tất cả cứu ra sáng tạo hắn ô xuân xủ kỷ cả gũ dạ. Thế nhưng hiện tại kế hoạch xảy ra vấn đề, không nên xuất hiện kẻn sợi gẳng xuất hiện. Kẻn sợi gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, hơn nữa mục đột, cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện người, thậm chí so với kia cái ở cổ nổ hạ đại đồng một xá nhân còn muốn phiền phức, điều này làm cho hắn không thể không liên tưởng một ít phi thường không phải hảo sự tình. Vô luận là xín rủ vẫn là ồ sột sủ kỳ cạ gù ra, bọn họ kỳ thực đều là tới từ với dị giới xuyên Việt giả. Xín rủ bản thân là ồ sột sủ kỳ nhất tộc cường giả trồng trọt ở nơi này thế giới, hấp thu cái này thế giới lực lượng bồi dưỡng trả cờ giả thánh quả. Thiên ngoại tà ma tự nhiên là đến từ chính thiên ngoại, cái này kinh khủng gần sổ có phải hay không là đến từ chính dị giới ồ sột sủ kỳ bộ tộc thu về xín rủ. Nếu quả như thật như vậy, sống lại kế hoạch thì không khỏi không bắt đầu dùng đồ dự bị thủ đoạn nhanh hơn tiến hành rồi. Dị giới sột sủ kỳ nhất tộc khủng bố, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Cứu ra ôn sột sủ kỳ cả gụ dạ phải sống lại thập vĩ, bởi vì này hai người bản thân đã hòa làm một thể. Cái này yêu cầu thập vĩ xỉn rủ biến thành ngoại đạo ma tượng phải cắn nuốt hết cửu đại vĩ thú, mới có thể làm cho thập vĩ cho nở dê sinh tái hiện hậu thế. Ma trùng sống lại, kỳ thực còn có một loại mưu lợi thủ đoạn. Đó chính là đơn thuần thôn vệ một bộ phận cửu đại vi thú trả cờ dạ, miễn là tập tề 9 loại trả cờ dạ cũng có thể sống lại thập vi xin dù, chỉ là sống lại về sau ổ sột sủ kỷ cả gũ dạ không thể lập tức sở hữu tột cùng nhất lực lượng, rất dễ dàng cũng sẽ bị lục đạo tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau lần nữa phong ấn. Thế nhưng bây giờ thì khác, thiên ngoại tà ma hầu như giống như là nhận giới công địch. Nếu có bọn họ che ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, trước sống lại nhược hóa bản ổ sột sủ kỳ cả gù dạ vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, dù cho không ở toàn thịnh cha nở dê tha y, bằng vào ổ sột sủ kỳ cả gù dạ lực lượng đục nước béo có cũng có thể ở trong chiến tranh không ngừng cướp đoạt vị thú khôi phục đỉnh phong lực lượng. Lúc này âm nhẫn thôn gần sổ, cũng không biết hắn đã triệt để làm rối loạn hổ cả kỳ tình. Vốn nên là tiếp tục gần giấu mấy năm ạ cả sủ kỳ, bởi vì hắn xuất hiện bắt đầu trước giờ triển khai tại nhẫn giới bố cục. Vận mạng quy tích phát sinh độ lệnh, vận mệnh chi tử ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn chưa kịp trưởng thành, chiến tranh cũng đã bắt đầu xuất hiện tịch quyển thế giới dấu hiệu.